Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, cảnh cáo. Đi ra sàn đấm bốc ngầm, Saoru nhìn trong sáng ánh trăng, chau mày, vừa rồi, hắn liên tiếp đạt được hai cái tin tức xấu. Đầu tiên, liền là trước kia nguyền rủa chi linh khủng bố, đã khuếch tán ra tới. Loại chuyện này bị càng nhiều người biết được, liền sẽ trở nên càng không thể khống, hậu kỳ thậm chí khả năng ủ thành tai họa. Cái thứ hai tin tức xấu, liền là lão cẩu cũng không biết hắn kỳ vọng, có quan hệ hoang dại siêu phàm giả tụ tập, hoặc là cái gì siêu phàm thị trường tin tức. Dựa theo hắn lại nói, mặc dù có như vậy loại địa phương, Saoru cũng cần phải so với hắn rõ ràng hơn mới đúng. Lời này tốt có đạo lý, Saoru đều không phản bác được, chỉ có thể yên lặng đi ra. Xem ra, nếu như muốn tìm cái gì dân gian siêu phàm giả hội nghị, hoặc là thần bí thị trường, vẫn là phải hỏi dân gian siêu phàm giả. Saoru lập tức nghĩ đến vị kia máu liệu y sinh NG, Rabbit. Đối phương là bổn thị siêu phàm giả, tựa hồ còn có một cái thần bí đạo sư. Tiếp xúc khả năng lớn hơn. Cái này không vội, còn có muội muội nàng. Liên quan tới Zara đưa tin, không biết phát biểu không có. Nghĩ đến cái kia người lùn phóng viên, Saoru khóe miệng không khỏi hiện ra mỉm cười. Lòng dạ hiểm độc thịt thương Zara gần nhất nhất định sứt đầu mẻ chán. Lại bị báo dẫn xuất cái này dèm pha lớn. Phá sản liền là vài phút sự tình. Đen như vậy tâm rồi, liền nên xuống địa ngục mới đúng. Hắn thở dài một hơi, tùy ý tìm dã ngoại địa điểm đóng quân dã ngoại, bắt đầu giải mã rốt mật tín. Nghĩ không ra, ta hiện tại thói quen trở nên cùng rốt dần dần một dạng. Ai, Saoru tự giễu cười khổ một câu, mượn đun nấu thức ăn đống lửa, xem xét rốt giấy viết thư. Ta đã về tới Gus Tháp Châu, cùng nơi đó giáo hội cùng 11 cục hợp lại, phá hủy hắc chết xã mấy cái phân bộ, không cần phải lo lắng. Son bị cứu ra, tình huống của hắn không sai, nghe nói còn nhậm chức trở thành siêu phàm giả, 11 cục hữu ý tuyển nhận hắn, ta không có ngăn cản, chấm ngoặc kép, tàu ngộ hắc chết xã tập kích, bị thương nhẹ. Hết sức may mắn là một vị nữ thần giáo hội liệp ma nhân tiền bối đã cứu ta. Ta chuẩn bị cùng hắn học tập một quãng thời gian. Tam phong tin tức rất ít, nhưng Saoru nhìn trong lòng cuối cùng yên tâm lại. Son thật đúng là gặp may mắn a, chẳng lẽ hắn vận rủi đều chuyển cho hắc chết xã đồ rồi. Không chỉ không có bị hiến tế, phản mà trở thành siêu phàm giả. Thế nhưng gia nhập 11 cục, chỉ sợ tự do thân thể muốn bị hạn chế. Đến mức Rốt, Saoru vẻ mặt siết chặt, đối phương lần này trở về, đơn giản có thể nói là cửu tử nhất sinh, hung hiểm vô cùng, nhưng Rốt chỉ là nhàn nhạt đề một câu. Saoru có thể tưởng tượng, nếu không phải trùng hợp đụng phải vị kia liệp ma nhân tiền bối. Rốt 8 phần 10 muốn hy sinh vì nhiệm vụ. Hy vọng tiền bối giáo dục có thể làm ngươi trở nên càng thêm thông minh một điểm. Saoru cầu nguyện một câu, bắt đầu uống chính mình nấu đi ra canh thịt. Biết những chuyện này về sau, hắn là có thể yên lòng đi tới lâu đài lục thụ. Không có sai, kể từ khi biết lâu đài lục thụ hết sức không tầm thường về sau, hắn liền có đi chỗ kia tiến vào sửa một cái dự định. Đối với hắn cất giữ nghề nghiệp tin tức, càng là hết sức ngấp nghé. Dù sao, dùng thực lực của đối phương, lấy được tình báo cùng nghề nghiệp truyền thừa, khẳng định hết sức phong phú. Nếu như ở nơi đó còn tìm không thấy lữ pháp sư trước đưa, vậy mình liền không có chuyện gì để nói. Đi thần bí đại sư con đường, mặc dù đầu này truyền thừa chỉ tới tứ giai đại sư cấp, nhưng giai đoạn trước đủ để đủ. Nếu như thực sự đi không thông, cái kia cùng lắm thì kiêm chức chính là ăn uống no đủ về sau. Saoru dập tắt đống lửa, ngã đầu liền ngủ, bóng đêm mông lung, trước mắt hắn một vùng tăm tối. Đột nhiên, hắc ám ngưng tụ, biến thành một cái kỳ dị thân ảnh. Đối phương có đốt cháy khét thân thể, dê rừng sừng, con người huyết hồng. Lúc này, cặp kia tinh con mắt màu đỏ đối hướng hắn, khóe miệng hiện ra một tia hơi hơi ý cười. Ác ma, Saoru hãi, tỉnh lại, một màn cái chán, lại có chút lạnh mồ hôi. Ác mộng, không, đều đã là siêu phàm giả, chẳng lẽ còn sẽ làm ác mộng? Đây có lẽ là ta tiềm thức tại cảnh báo. Linh môi linh cảm rất mạnh, mặc dù không thể bói toán, nhưng đối với một chút chính mình mối nguy, tiềm thức chắc chắn sẽ có mơ hồ cảnh báo. Đây không phải biết trước, mà là căn cứ chính hắn đoạt được tin tức, thôi diễn đi ra bỏ sót cùng nguy hiểm, thường thường là bình thường sơ sót bộ phận. Nghĩ tới đây, Saoru cũng không ngủ, đối sao trời, bắt đầu suy tư thành phố Nier nguy hiểm. Hết sức rõ ràng, này cùng cái kia nguyền rủa chi linh có quan hệ. Lần trước ác ma kia nguyền rủa chi linh có thể mặc toa linh giới, thậm chí còn đem người sống kéo vào linh giới, xuyên tạc trí nhớ, quỷ dị thần bí, tuyệt đối là triệt để tiến nhập tầng thứ hai tâm linh giới linh thể. Đồng thời cũng bởi vì nguyền rủa chi linh đặc tính bất tử bất diệt, khó mà bị triệt để hạn chế, nhưng đã thăm dò rõ ràng quy luật, giáo hội cùng liên bang thế mà đều sẽ để nó tiết lộ. Thực sự là gió đêm mát lạnh, Saoru đối ngôi sao đem thành phố Nier trong khoảng thời gian này sự tình qua một lần. Bỗng nhiên đôi mắt khẽ động, giáo hội chỉ sợ không chỉ có là thất trách Saint George's trong đại học, lại có tà ác sườn siêu phàm giả ẩn núp. Cổ xã hội Black đi tới thành phố Nier, căn cứ Kira nói, thân có nhiệm vụ, nguyên bản nên phong tỏa tịnh hóa ác ma nguyền rủa, thế mà còn tại trong thành phố bừa bãi tàn phá. Còn có Son, Saoru lại nghĩ tới Son, trên người hắn vận rủi, không phải nói bị giáo hội tịnh hóa rồi hả? Làm sao còn có lưu lại? Một cái hai cái là trùng hợp, ba cái bốn cái tại cùng một chỗ. Giáo hội không có năng lực đều không đủ để giải thích. Tất nhiên là có vấn đề. Thành phố Nier giáo hội cao tầng chỉ sợ đã không đáng tin. Saoru vẻ mặt trịnh trọng, một cái thị khu giáo hội cao tầng sa đọa, đây chính là khiếp sợ liên bang việc lớn. Khó trách ta tiềm thức luôn cảm thấy không đúng. Đêm nay càng là cùng ta trực tiếp cảnh báo. Thậm chí liền liền nguyền rủa chi linh bừa bãi tàn phá, nói không chừng đều là đối phương hữu ý phóng túng, vì hấp dẫn hỏa lực. Nếu là ta không biết nội tình, đâm đầu vào đi, nói không chừng liền cắm. Nghĩ tới đây, Saoru bỗng nhiên có chút vui mừng, rốt cùng mình đều có việc. Tại tiếp một chút giáo hội nhiệm vụ về sau liền mỗi người đi một ngả. Bằng không, sớm muộn cũng phải cắm ở trong nhiệm vụ. Nghĩ như vậy, liền ngay cả ta nhậm chức linh môi nhiệm vụ lần thứ nhất, chỉ sợ cũng có vấn đề. Saoru mồ hôi lạnh lại có chút xuống tới. Đối với cái này hắc thủ, mình cùng Rốt đơn giản thật giống như hai con kiến nhỏ. Cũng may cũng không xấu đối phương quá nhiều chuyện. Ác ca hành lang trưng bày tranh sự kiện về sau liền đi thẳng, tránh cho lần nữa bị nhằm vào. Ngày mai liền đi, lập tức rời đi. Không, ta hiện tại liền đi. Saoru không có chút nào cùng đối phương đối cứng ý nghĩ. Đây chính là một cái địa khu đại chủ giáo, quang minh nữ thần giáo hội cao tầng, quyền cao chức trọng. Nếu có thể giấu giếm nhiều năm như vậy, chính mình lên án chưa hẳn làm gì được đối phương, sẽ còn đem chính mình góp đi vào. Nhiều nhất, viết thư hướng người quen ám chỉ nhắc nhở, lại tìm một cơ hội nặc danh báo cáo. Saoru thu thập một chút, cũng không quay đầu lại rời đi. Bây giờ nhìn lại, ta đích xác cần một cái thế lực lớn làm vì bảo vệ dù.